sống lại, tôi gắp lửa bỏ tận tay bà hàng xóm. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi chúng tôi chuyển đi, theo bản tính dơ bẩn của bà ta, nhất định sẽ còn vứt rác bừa bãi hơn thế nữa. Kiếp trước tôi đã tranh cãi gay gắt, không cho phép bà ta đặt bất cứ thứ gì trước cửa nhà tôi trong bán kính 1 mét, nên trận hỏa hoạn đó không gây thiệt hại gì nhiều cho nhà bà ta. Kiếp này, tôi không những không muốn ngăn chặn vụ cháy đó mà ngược lại, tôi còn muốn đám cháy đó dữ dội nhất có thể. Như vậy mới có thể báo thù cho gia đình tôi, để mặc cho ngoài cửa đầy phế liệu là một phần trong kế hoạch của tôi. Ba, bà Trương hiểu cho hoàn cảnh của tôi, nhưng cũng biết rõ bà già này không dễ chọc nên chỉ an ủi vài câu rồi rời đi. Lúc này, con gái tôi chợt kêu lên đau đớn. Tôi nhìn ra phía sau, chẳng biết Lưu Thần Huy đã túm lấy B, ý, em mở tóc của con gái tôi từ khi nào. Thằng nhóc đó giật mạnh rồi cười lớn. Tao muốn phóng xe, manh manh là xe máy của tao. Ha ha, rẽ trái nào, tay thằng nhóc kia kéo rất mạnh. Đầu con gái tôi bị nghiêng sang bên trái. Mẹ ơi, con đau quá. Tiếng kêu la của con gái lúc này hệt như đám cháy ở kiếp trước. Tôi như thể trở lại đám cháy ấy một lần nữa. Tiếng cầu cứu của con gái, tiếng lách tách của đồ vật đang cháy và tiếng xe cứu thương xa xôi. Đầu tôi đau như sắp nổ tung, tầm nhìn trở nên mơ hồ, tinh thần suy sụp. Đợi đến khi bị bà già kia ôm ngang eo, tôi mới giật mình phát hiện ra tay mình hơi nặng. Lúc này, hai tay tôi ôm lấy Lưu Thần Huy đặt lên cửa sổ giữa tầng 5 và tầng 6. Chỉ cần tôi thả lỏng tay, hoặc nếu bà ta không ngăn cản, có lẽ lúc này Lưu Thần Huy đã ngã xuống lầu, trở thành một đống thịt bầy nhầy. Suýt nữa thì tôi đã rách người. Nhận ra điều này, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Mày điên rồi, mày định làm gì hả? Mau thả cháu trai của tao xuống. Lão già sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Thằng chó đó cũng rất sợ hãi, mặt mày đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi đưa Lưu Thần Huy cho bà ta rồi nhanh chóng ôm con gái đi xuống tầng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lấy hàng rồi về nhà. Bà Trương ở tầng 1 đang nói chuyện với vài ông bà khác trong phòng bảo vệ. Nhìn thấy tôi, sắc mặt bà Trương trở nên tối tăm khó hiểu. Tôi thầm trách mình quá bốc đồng, để cho bà Trương nhìn thấy vẻ độc ác của mình, nhưng tôi vẫn nở nụ cười bước vào phòng bảo vệ dưới ánh mắt của các ông các bà. Manh manh nhà cháu luôn nói rằng ông Lưu đối xử với con bé rất tốt, thường xuyên cho con bé bánh kẹo, còn cả bà Hàn cũng hay cho con bé bánh bao. Cháu vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn mọi người. Hôm nay vừa hay gặp mọi người ở đây, vừa nói, tôi vừa dắt con gái đi chào hỏi ông bà, tiện tay chia mấy quả cam mới mua cho mọi người. Con gái tôi dễ thương, miệng lưỡi ngọt xớt, chỉ cần nói vài câu đã khiến cho các ông các bà vui vẻ. Cộng với việc tôi luôn mỉm cười, rất nhanh sau đó các ông bà đã không còn cảnh giác với tôi như lúc mới bước vào nữa. Bà Trương vuốt ve B, ý, em mở tóc của con gái tôi, đau lòng nói, sao thằng nhóc Lưu kia có thể đối xử như vậy với một cô bé đáng yêu như manh manh chứ? Cứ nghĩ đến việc B, ý, em mở tóc của con bé bị giật là bà lại đau lòng. Nụ cười tôi chợt tắt, nước mắt rưng rưng, người ngoài còn thấy đau lòng, huống chi là một người mẹ như cháu. Thằng bé Thần Huy kia bị cô trần chiều quá sinh hư. Lần nào nhìn thấy manh manh cũng kéo bê, ý, em mở tóc của con bé. Cháu đã nói rất nhiều lần nhưng mà nó không nghe. Mục Ninh nhà cháu lại thường ở cơ quan làm việc, hôm nay không còn cách nào khác đành phải hù dọa Thần Huy. Người đẹp rơi nước mắt luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm của hầu hết mọi người. Quả nhiên, đám đông bắt đầu đứng về phía tôi. Tôi đã nói rồi mà, Tiểu Nhã không phải người độc ác. Bà Trương nói gì mà Tiểu Nhã định ném thằng Huy xuống lầu? theo tôi đây là do hoảng hốt quá thôi. Có người mở màn, rất nhanh sau đó mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả. Thằng nhóc nhà họ Lưu kia vốn chẳng tốt đẹp gì, con bé mà đã học thói trộm cắp. Tháng trước tôi còn thấy nó lén lút vào phòng bảo vệ của tôi, lấy trộm 50 tệ tôi để trong ngăn kéo. Tôi đã thấy nó lén lút đi vào rồi mà bà Trần vẫn không chịu thừa nhận. Đúng là lòng dạ dơ bẩn. Cách chương.